Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 144, trả thù. Góc truyện audio.com. Chính là, đời trước của cô, đã bị tất cả mọi người khinh thường. Chào phúng chuyện cô cướp Vin hôn phu của em gái mình. Ngay cả việc cô bị hại chết trước mặt bọn họ cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Trải qua thời điểm đó chỉ cảm thấy chết lặng, chỉ là hiện tại nghĩ lại. Hàn Mộ Vi lại phát hiện, bản thân mình đều nhớ hết tất cả những chuyện đó. Ở dòng người khách ăn mặc lễ phục cùng Âu phục đi qua lại. Hàn Mộ Vi thân mặc quần jean cùng áo hót đi riêng biệt lẫn trong dòng người đó lại. Nhưng là cô lại không giống những người đó đi khắp nơi trò chuyện gì cả. Cũng không nhìn đến An chỉ đi đến đứng cạnh bên bàn tiệc. Cố gắng chịu đựng cảm giác choáng váng đang diễn ra trong đầu. Nhanh chóng cầm lấy một ly nước trái cây có chứa hàm lượng cao uống một hơi cạn sạch ly nước. Sau đó lại nhanh chóng cầm lấy một miếng bánh ngọt nhanh chóng bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Ngón tay run rẩy, Hàn Mộ Vi nỗ lực bổ sung thêm đường cho cơ thể. Thậm chí còn cầm thêm một loại mà bản thân không bao giờ uống đó là rượu. Tay cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn. Giờ phút này cô cần có còn để làm cho bản thân duy trì được sự thanh tình. Hàn Mộ Vi cũng không biết, quần áo cùng hành động của cô hiện tại, đã thu hút không ít ánh mắt của những người khác, ánh mắt tò mò hướng về phía Hàn Mộ Vi, rất nhanh đã có người nhận ra cô, một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, Hàn gia đại tiểu thư, Hàn Mộ Vi, trong khoảng thời gian ngắn, biểu tình trên mặt của các vị khách càng kỳ lạ. Không phải đây là tiệc trưởng thành của hai vị tiểu thư của Hàn gia sao? Sao vị đại tiểu thư của Hàn gia này lại có vẻ cùng sự việc hiện tại giống như không hề liên quan đến mình? Không có thay lễ phục, ngược lại còn mặc quần jean cùng áo hót đi rẻ tiền như vậy. Còn dường như là rất đói bụng giống như là đã mất ngày rồi không được ăn. Ở trong buổi tiệc mà không hề chú ý đến hình tượng của mình. Đứng trước bàn tiệc mà ăn uống ngấu nghiến, đa số ở đây đều là những quý bà những phu nhân thích hóng chuyện bát quái. Người hầu nhà Hàn gia cũng không hề giữ kín miệng, đã sớm đem chuyện mấy ngày trước Hàn Mộ Vi đột nhiên nổi điên cắn Hàn Tử Tư. Sau đó bị Hàn Tử Tư nhốt trong phòng 3 ngày 3 đêm đem lan truyền đi khắp nơi. Hơn nữa, chuyện Vệ Như Yên để lại tài sản như thế nào bọn họ không rõ lắm. Nhưng giá trị cao và nhiều đến thế nào thì bọn họ rất rõ ràng. Những người này cũng chính là vì tò mò muốn biết, rốt cuộc Vệ Như Yên đã để lại những thứ gì cho con gái của mình. Trong truyền thuyết Vệ Như Yên nắm trong tay 15, cổ phần của Hàn Thị, không biết bà ta có để lại hết tất cả cho con gái của mình hay không? Cũng muốn biết Hàn Mộ Vi sẽ xài chúng như thế nào? Đêm nay trong những người đến dự cũng không ít người có mối quan hệ hợp tác với Hàn Thị. Tự nhiên sẽ cảm thấy quan tâm nhất với điều này. Bởi vậy những người chú ý đến Hàn Mộ Vi so lúc trước cũng đã nhiều lên hơn. Cũng không biết kết cục của cô gái mới vừa 18 tuổi sẽ như thế nào. Cổ phần có khi nào sẽ bị Hàn Tử Tư khống chế rơi vào trong tay ông ta hay không? Những thứ mà cô được thừa hưởng có khi nào sẽ bị cướp đi hay không? Kỳ thật không hề ít người để ý đến chuyện này. Đề tài thừa hưởng tài sản của một gia đình hào môn. Luôn luôn là đề tài hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất. Hàn Tử Tư tuy rằng đã đem những chuyện này âm thầm xử lý tất cả. Nhưng Vệ Như Yên tuy chết, vẫn còn lưu lại sức ảnh hưởng rất lớn. Không ít người ở trong xã hội thượng lưu ở Giang Thành đang chăm chú nhìn vào hướng đi của Hàn gia. Hàn Mộ Vi buông cái dĩa trống rõ trong tay mình đặt xuống bàn. Cảm giác được ngón tay của mình đã không còn run rẩy. Vừa lúc xoay người, liền nhìn thất được sắc mặt khó coi của Lưu Băng Tinh đang nhìn chằm chằm mình mà đi tới. Hàn Mộ Vi vi vi cười, rốt cuộc tới, vi vi. Con lúc nãy làm sao mà lại không ở trong phòng của mình a? Con có. Con sao lại không thay bộ lễ phục ta đã mua cho con? Mà lại ăn mặc như thế này đi xuống đây? Nhiều người ở đây thấy vậy sẽ không tốt đâu. Tới đây, A Dì dẫn con đi lên lầu thay quần áo. Lưu Băng Tinh duỗi tay liền muốn bắt lấy Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi lui về phía sau một bước, khuôn mặt không biểu cảm mà tránh né. Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của Lưu Băng Tinh chợt cứng lại. Vi Vi, trong giọng nói của bà ta mang theo vài phần uy hiếp. Hàn Mộ Vi đột nhiên nở nụ cười, tới gần Lưu Băng Tinh, cô đè thấp âm lượng. À, dì không phải nên chất vấn con, tại vì sao người phát sinh quan hệ với Quý An Thừa không phải là con, mà lại con gái của dì sao, Cách Trương.